Chương 272, sát ý lay trời. Đi cờ lạt có nẻn chạm tờ đừng lên tiếng Hạo Thiên nghiêm nghị nói. Cũng may vừa rồi hắn nhốt cửa phòng, cửa sổ cũng là đóng chặt, nếu không nếu là tiếng la dẫn tới những người khác, coi như không xong. Hai nữ nhân kia bị hắn như thế vừa hô, lộ ra càng thêm sợ hãi, các nàng tương hô ôm ở cùng một chỗ, co quắp tại góc tường, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Một cỗ mùi nước tiểu khai xông vào mũi, Hạo Thiên không khỏi nhíu nhíu mày. Mẹ nó, kia mặc lam hoa váy dài nữ nhân lại bị hù thẻ ra quần ta là tới cứu các ngươi. Hạo Thiên đá một cái bay ra ngoài trên đất thi thể không đầu, sau đó đi đến trước quầy ôm sách bày ra ở phía trên nước nóng ấm. Có nước hoa hắn rót hai chén nóng nước sôi để lên bàn. Đến uống nước đi, hai cái này nữ bờ môi khô nứt không được, vừa nhìn liền biết là thật lâu không có uống nước. Hai người chẳng những trên thân bẩn thỉu, liền liền nguyên bản tinh tế mềm mại bên trên cũng kể cận một chút nước bùn. Rối tung khô cạn dài, nếu không có lấy một trường hơi có vẻ tinh xảo gương mặt xinh đẹp, cùng kia một bộ nóng bỏng dáng người, kỳ thật cùng tên ăn mày không có bao nhiêu khác nhau. Xem ra các nàng bị giam giữ địa phương, hoàn cảnh rất tệ nước nhìn thấy trên bàn kia hai chén nóng hôi hổi nước sôi, hai nữ nhân kia lập tức từ dưới đất luồn lên, cơ hồ là lộn nhào chạy tới, đoạt lấy riêng phần mình trước mặt chén nước, cũng bất kể có hay không bằng miệng, trực tiếp tràn vào cổ họng của mình. Lộc cộc hai ba miếng, tràn đầy một chén nước liền bị uống một hơi cạn sạch. Cũng may cái này nước nóng trong ấm nước chỉ là cách đêm nước, cũng không phải là rất bỏng, nếu không chiếu các nàng cái này uống pháp, không phải bỏng ra đầy miệng bong bóng không thể. Không đủ còn có đừng nóng vội, Hạo Thiên lại cho các nàng phân biệt rót một chén nước sôi, sau đó tiếp tục nói, ngồi xuống trước đi, nhưng mà, lần này các nàng nhưng không có dây vào kia hai chén nước, mà là trực tiếp quỳ xuống, hai mắt mang theo nước mắt. Cầu xin, Cường ca, van cầu ngươi, buông tha chúng ta đi, ngươi muốn thế nào đều có thể, song phi, dù dao, hoặc là từ phía sau đến đều được, chỉ cần không giết chúng ta cái gì cũng biết làm. Hạo Thiên bị bọn hắn nói không phản bác. Được. Lúc này, hắn mới nhớ tới mình còn ở vào biến thân đầu chọc bộ dáng. Khó trách hai người này sẽ như vậy sợ chính mình. Bành Hạo Thiên giải trừ trên người biến thân thuật, khôi phục thành cái kia làm một chút gầy gò. Mang trên mặt kiên nghị người trẻ tuổi mà hai nàng này người mặc dù không biết bơi hy dị năng, nhưng lại biết cái kia trong trò chơi năng lực, trước mắt biến thân thuật, chính là trong đó rất phổ thông một cái nhận thuật kỹ năng, cơ hồ mỗi cái trò chơi dị năng giả đều sẽ sử dụng, nhưng lại rất ít sử dụng. Bởi vì cái này kỹ năng chỉ có thể cải biến thân thể ngoại hình, cùng loại chướng nhãn pháp, nhưng không thể tăng lên thực lực của mình. Như là gân gà bất quá, kỹ năng này dùng để lẫn vào quân địch nội bộ. Thu lấy tình báo lại được không qua. Đương nhiên, nếu như không có cảm giác hình dị năng giả. Nghe, ta là tới cứu các ngươi. Hạo Thiên thời gian không nhiều, lộ ra thân phận sau liền trực tiếp đem lần này mục đích chủ yếu nói ra, các ngươi dưới đất lầu mấy, hết thảy có bao nhiêu người, phía dưới thủ vệ phân bố, còn xin kỹ càng nói cho ta. Hai nữ nhân kia nhìn qua trước mặt cái này gầy gò người tuổi trẻ, đầu tiên là dừng một chút, sau đó vểnh lên đồng thời một điểm, nói, ân công. Chúng ta bị giam tại giao thông cao ốc dưới mặt đất nguyên bản giam giữ mấy ngàn người, có nam có nữ, nam đều là thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi, mà nữ thì đều là rất có tư sắc, trong đó thậm chí còn có một ít niên kỷ tương đối nhỏ hải tử. Bọn hắn phân biệt bị giam giữ dưới đất 3 đến 5 tầng, nơi đó bị người lợi dụng nhận thuật trùng kiến thành một tòa đại mục nhà tù, mỗi một tầng đều có thể giam giữ mấy trăm gần ngàn người. Bất quá gần nhất 2 ngày cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ bị người ép ra ngoài một nhóm. Thoạt đầu bọn hắn còn tưởng rằng những người kia là bị ép ra ngoài cung cấp đám kia xuất sinh dày xéo. Dĩ vãng, những cái kia số khổ người hẳn là sẽ tại mấy giờ, hoặc là chậm nhất sau một ngày lần nữa áp giải trở về. Nhưng 2 ngày này bị áp giải đi ra người, vô luận nam nữ, đều chưa có trở về. Phảng phất bọn hắn sau khi ra ngoài, liền trực tiếp mai danh nhận tích. Trong lao người đều đang suy đoán, có phải hay không những người kia cũng gia nhập vào cái kia thần tổ chức, lại hoặc là bị bọn hắn trực tiếp giết chết. Hai nữ nhân này một mực bị giam giữ tại phòng giam bên trong, biết đến sự tình cũng không nhiều. Các nàng chỉ biết là, mà xuống lầu tầng trông coi đích xác rất ít người, thậm chí có đôi khi cũng sẽ không phái người đến trông coi. Bởi vì những cái kia nhà tù rất là từ một độn nhận thuật cấu kiện, phi thường kiên cố. Hơn nữa còn có camera an trí ở bên kia. Còn có, bình thường nếu là không ai trông coi thời điểm, những người kia liền sẽ đem một tầng ánh đèn toàn bộ đóng lại. Bên trong một mảnh đen kịt, duỗi không thấy năm ngón tay, đôi này những cái kia không có trò chơi dị năng nạn dân tới nói, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì có thể sẽ chạy đi hội. Chớ nói chi là mỗi cái tầng lầu bên trong còn có làm bằng sắt cửa nhà lao, trên mặt đất còn có đại lượng thủ vệ. 3 đến 5 tầng Hạo Thiên nghe xong các nàng tự thuật về sau, lập tức rơi vào trầm tư, sau đó lại tiếp tục hỏi, dưới mặt đất tầng lầu không phải có 6 tầng A, tầng thứ 6 là dùng để làm gì không biết, tầng thứ 6 cùng tầng thứ 5 cách một đạo rất thâm hậu cửa sắt lớn, bất quá thường xuyên sẽ có người sau đó đi, chúng ta mặc dù nhìn không thấy, nhưng là có thể nghe được kia phiến cửa sắt lớn cơ hồ mỗi ngày đều biết lái nhiều lần. Cái kia mặc quần bó nữ tử gọi La Hồng, những tình huống này đều là hắn nói cho Hạo Thiên. Kia dưới mặt đất tầng 1 cùng tầng 2 đâu lại là dùng để làm gì, Hạo Thiên lại hỏi. Tầng 1 cùng tầng 2 rất thần bí, chúng ta bình thường đều là bị người trực tiếp mang vào thang máy, sau đó đưa đến đám kia xuất sinh gian phòng. Sau đó ô La Hồng nói đến đây, lập tức nước mắt rơi như mưa, khóc lên. Đúng rồi, bọn hắn không cho các ngươi nước uống sao, Hạo Thiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiếp tục hỏi, giam giữ các ngươi, hẳn là sẽ không để các ngươi chết đói mới đúng. Có nước, trong phòng giam có một loạt một nửa ống nhựa đạo, bọn hắn mỗi ngày sẽ phái người ở bên ngoài thi triển một cái thủy độn nhẫn thuật, sau đó những cái kia nước liền sẽ thuận đường ống chảy xuống, chúng ta có thể đi uống, tựa như chó đồng dạng nằm dạp trên mặt đất đi uống, mà lại bọn hắn sẽ không để rất nhiều, mỗi người lượng rất có hạn, cấp chậm thậm chí liền một giọt nước đều uống không đến. Kia ăn đây này, Hạo Thiên nhíu nhíu mày, cảnh tượng tương tự hắn ở kiếp trước cũng đã gặp qua, đây là những cái kia nuôi nhốt nhân loại xuất sinh thường xuyên làm sự tình. Đơn giản cực kỳ tàn ác. Ăn bọn hắn ngược lại là rất hào phóng, mà lại vậy mà mỗi tấn đều cho chúng ta thịt kho tàu ăn, lượng cũng rất đủ, chất thịt tươi non ngon miệng, cũng không biết bọn hắn là thế nào làm nói chuyện đến ăn. La Hồng liền dùng sức nuốt ngụm nước bọt, hô hấp bắt đầu có chút gấp rút, hương vị kia, rất kỳ quái. Ta nếm qua một lần, liền đặc biệt muốn ăn lần thứ 2 xuất sinh nghe đến đó, Hạo Thiên trên thân lập tức bạo khởi một cỗ kinh thiên sát ý lay trời. Cách xem xét bắt môn độn giáp bị tầng tầng mở ra, lục mang lưu chuyển, trong nháy mắt lái đến thứ 3 môn. Sinh môn chi lực bị trực tiếp dẫn bạo, mạnh mẽ khí lưu tứ tán lái đi, đem bên trong căn phòng cửa sổ đều chấn vỡ, từ lầu 3 rớt xuống. Người đăng, giải hóa mạ đạ.